Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, đệ 59 chương. Này nam nhân tồn tại cảm không cao, mặc cho ai xem đều là cái thành thật chất phác ở nông thôn hán tử. Nhưng cầm thú ở trong đám người tự nhiên hào hào khoác ra người. Hoặc là nói trên thế giới đại bộ phận người đều là như thế. Bọn họ thoạt nhìn cùng thường nhân không có bất luận cái gì hai dạng khác biệt. Thậm chí chính bọn họ đều sẽ không cho rằng chính mình làm sai chuyện gì. Nhưng mà lại yên tâm thoải mái phá hủy người khác nhân sinh. Đồng dạng làm người, bọn họ chính là có thể dễ dàng đem một người khác từ hành vi thượng làm thấp đi vì hàng hóa. Dễ dàng dùng tiền tài cân nhắc, cũng theo lý thường hẳn là cho rằng sở hữu vật. Châm chọc chính là kia tiền tài giá trị phần lớn thời điểm đều thấp đến làm người nghẹn họng nhìn. Chân chối, nam nhân gia sản sơ mua bạch nhị mai hoa tam vạn khối. Này đều không phải bí mật, bởi vì lão thái bà mỗi ngày nhắc mãi. Này tam vạn khối là bọn họ tồn thật nhiều năm mới tích cóp hạ. Một sớm đào không, mua bạch nhị mai trở về. Đó là sợ không thể hồi bổn giống nhau. Đem người đương ra xúc xử. Cái gì dơ sống việc nặng đều làm bạch nhị mai là mani này mất công là bạch nhị mai bổn thân. Chính là cái sức lực vững chắc ở nông thôn muội tử. Muốn đổi cái, kiều treo, tích tích trong thành cô nương. Phỏng chừng đều sống không đến lúc ấy. Nhưng mà vận mệnh vẫn là không có đối xử tử tế liều mạng dẫy giụa sống sót cô nương. Nam nhân lúc này che lại phía dưới kêu thảm thiết, thanh âm kia chi thê lương. Bén nhọn đến đau đớn Bạch Khởi mang tai. Bạch Khởi cười lạnh một tiếng. Không đãi hắn thấy rõ ràng chính mình. Liên chuyển thân rời đi. Trên thực tế nam nhân cũng không mở ra được đôi mắt. Hắn hiện tại đau đến ngũ quan tế làm một đống. Đau nhức khiến cho hắn mặt bộ cơ. Thịt râu, vặn vẹo, căn bản vô pháp tự khống chế. Nước mắt điên cuồng ra bên ngoài tiêu. Đừng nói thấy rõ tập kích người cụ thể bộ dạng. Hắn thậm chí liền đối phương là nam hay là nữ cũng không biết. Chỉ mơ hồ nhìn ra đối phương thân hình không cao. Hắn kêu thảm thiết thực mau đưa tới người. Chung quanh tuy rằng không có gì người. Nhưng hắn kêu đến thật sự lớn tiếng. Có hai cái kết bạn họp chợ về nhà nhìn đến này một màn. Sôi nổi theo bản năng che che chính mình đũng quần. Tiếp theo mới đem người đưa đến trấn trên bệnh viện. Trấn trên bệnh viện chữa bệnh trình độ hữu hạn, lại nói nam nhân kia thương, vừa thấy liền biết không cứu, chỉ có thể cắt bỏ. Nhưng bác sĩ không phải không hiểu biết loại địa phương này người. Nơi này người nghèo đến leng keng vang, nhưng càng là nghèo, càng đối nối dõi tông đường chấp nhất vô cùng. Tuy rằng hiện tại việc đã đến nước này, nhưng bác sĩ lại là không dám tùy tiện xuống tay. Hắn dám cam đoan. Hôm nay hắn nếu là tùy tiện cho người ta làm giải phẫu. Thương hoạn người nhà tuyệt đối sẽ cùng hắn dây dưa không thôi. Cùng bọn họ nói lý là nói không thông. Vì thế liền vội vàng làm người liên hệ người nhà của hắn. Nam nhân trong nhà còn có cái lão mẫu. Ở trong thôn cũng là nơi nơi đem người đắc tội lạn lão người đàn bà đanh đá. Ngay từ đầu gọi điện thoại đến trong thôn. Kia người nhà đều không thế nào vui cho hắn ra truyền lời nói. Sau lại thật sự nghe nói là nhân mệnh quan thiên đại sự. Lúc này mới không tình không muốn đi vào nam nhân ra. Yêu thầm, trấn trên bệnh viện đánh tới điện thoại. Nói là thuận tử không hảo, lúc này từ trong phòng ra tới một cái tướng mạo khắc nghiệt. Củi đốt dạng lão thái bà. Nàng vừa thấy người tới liền phỉ nhổ. Sau đó cầm lấy ven tường cái chổi làm bộ đánh người biên mắng to. Đánh chết ngươi cái bán. Thi pi, mát, ngươi cả nhà mới từ tuyệt hiểu rõ đâu. Nhà ta đại thuận hào thật sự. Ngươi đã chết mộ phần thảo trường tám trượng cao. Hắn đều bình bình an an, người tới tức khắc liền hối hận. Vội vàng đến, tin hay không từ ngươi. A, dù sao lời nói ta đã đưa tới. Liền ở trấn bệnh viện. Làm ngươi mang lên tiền cùng thân phân chứng. Ái ai, tin liền đi, không tin đánh đổ, dù sao không phải ta nhi tử, phi. Ngươi nương kéo ngươi ra tới thời điểm phân người sai vặt đem ngươi sọ não gắp, lão thái bà rất có. Mắng to tư thế, nhưng người nọ tự biết lão thái bà cái dạng gì, căn bản không cùng nàng trộn lẫn, nói xong lời nói liền trực tiếp trở về nhà. Lão thái bà một quyền pháp bông thượng, quá chưa hết giận, một người hùng hùng hổ hổ nhắc mãi chú con của hắn không chết tử tế được linh tinh. Nhưng mắng nửa ngày, trong lòng lại là càng ngày càng bất an, nhìn bên ngoài sắc trời, sớm qua ăn cơm chưa thời gian, chính là có việc trì hoãn, cái này điểm cũng nên đã trở lại. Lão thái bà càng thêm ngồi không được, cuối cùng vẫn là mang lên tiền cùng thân phân chứng xuống núi hướng trấn trên đi. Nàng một cái lão thái bà, cước trình chậm, hơn 2 giờ sau mới đuổi tới bệnh viện, vừa đi liền hướng người chung quanh hỏi thăm nàng nhi tử. Chờ bị dẫn tới nàng nhi tử phòng bệnh, nhìn thấy hắn máu chảy đầm đìa đũng quần, đương trường liền trước mắt tối sầm, suýt nữa chết ngất qua đi. Tiếp theo liền kêu trời khóc đất khóc thét lên, thuận tử, cái nào sát ngàn đao lạn, thi pi, mắt hại ngươi, ta, ngày gì, hắn tám bối tổ tông. Đây là đoạn tử tuyệt tôn thiếu đạo đức bốc khỏi a, lão thái bà đừng nhìn tuổi đại. Thanh âm nhưng thật ra trung khí 10 phần, người bình thường hô to cũng chưa này decibel, một gào lên, chỉnh tầng lầu đều nghe thấy. Tầng này trụ đều là trọng chứng bệnh hộ, lập tức có hộ sĩ lại đây nói, ai, phòng bệnh đừng lớn tiếng ồn ào, ảnh hưởng đến mặt khác người bệnh, lão thái bà nếu là phân rõ phải trái, cũng sẽ không người gặp người ghét, hộ sĩ vừa nói, nàng chẳng những không có thu liễm, ngược lại đem hộ sĩ mắng to một thùng, kia nàng lòng dạ hiểm độc lạn phổi chân chảy mù, không hiểu ánh mắt tiểu tâm ra cửa bị xe đâm chết. Hộ sĩ sắc mặt khó coi đến cực điểm, tại đây loại hương trấn bệnh viện, gặp được hỗn đản cũng không hiếm thấy, nhưng như vậy hỗn không nói lý cũng là ít có. Đối phương mắng đến khó nghe, hộ sĩ cũng không tìm suối quẩy, sắc mặt một suy sụp liền quay đầu rời đi phòng bệnh. Lão thái bà lại không buông tha nàng, xông tới bắt lấy nàng tóc, ngươi đi cái gì đi, lão nương cùng ngươi nói chuyện đâu. Ta nhi tử liền như vậy phóng, các ngươi mau cho hắn trị a, trị không hết ta tạp các ngươi bệnh viện, hộ sĩ hộc máu tâm đều có. Một bên lôi kéo chính mình tóc một chỗ khác, một bên hướng bên ngoài kêu, bảo an, có người y nháo, loại địa phương này tiểu bệnh viện. Suy xét đến sự cố xác suất, bảo an là không thiếu chiêu, bên ngoài vốn dĩ đã bị nơi này động tĩnh hấp dẫn. Phải có bảo an ở phụ cận để ngừa xảy ra chuyện. Lúc này lập tức vọt lại đây, đem lão thái bà kéo ra, không nghĩ tới đối phương ngang ngược, một đống tuổi thấy sức lực thượng có hại liền kêu cường gian. Xem đến người chung quanh là xem thế là đủ rồi, cuối cùng vẫn là chủ nhiệm lại đây. Đối lão thái bà nói, ngươi ở chỗ này nháo cũng vô dụng, kêu ngươi lại đây là làm ngươi quyết định, ngươi nhi tử này thương thế. Trên cơ bản đã bị tạp lạn, yêu cầu liền căn cắt bỏ, bác sĩ cũng không cùng lão thái bà dùng cái gì y học thuật ngữ. Dù sao nàng cũng nghe không hiểu, không được, không thể thiết, các ngươi bệnh viện an cái gì tâm, ta lão ích ra liền như vậy một cây độc đinh miêu. Hắn còn muốn sinh hài tử, ta còn chờ mua cái tức phụ trở về cho ta sinh tôn từ đâu, có từ trong thành xuống dưới chi viện. Tuổi trẻ bác sĩ các hộ sĩ nghe nàng liền như vậy đem mua bán nhân khẩu treo ở bên miệng. Trên mặt tức khắc lộ ra chán ghét, không ít người rất là may mắn nhà này tôn căn đoạn đến hảo. Sau này thiếu cái nữ hài nhi tao ương, chủ nhiệm cũng chỉ có một buông tay nói, kia không có biện pháp, chúng ta bệnh viện trị không được, ngài nếu là thật sự không buông tay. Có thể đi trong thành bệnh viện nhìn xem monster trên thực tế trong thành bệnh viện làm phán đoán. Cũng chỉ sẽ giống nhau, rốt cuộc đều lạn thành như vậy. Chỉ là dựa lão thái bà hỗn không tiếc, bác sĩ lại lần nữa may mắn quyết định của chính mình. Quán thượng loại này bệnh hoạn, chỉ có thể tự nhận xui xèo. Lại nói, ta xem các ngươi muốn đi trong thành đi. Kia trước bắt tay tục làm, phí dụng bổ giao một chút phi. Các ngươi chị cũng chưa chị, dựa vào cái gì lấy tiền, ai ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu. Ngươi nhi tử dùng dược thua thủy không phải tiền, bằng không hắn sớm đau chết đi qua, nhưng lão thái bà chính là không để ý tới. Nói cái gì cũng không chịu trả tiền. Hùng hùng hổ hổ nói bệnh viện đoạt người. Vô dụng, một đám bác sĩ tất cả đều là kẻ lừa đảo. Nói được chung quanh nhân viên y tế sắc mặt khó coi. Cuối cùng vẫn là chủ nhiệm Trần An phân phát người chung quanh. Nếu quyết định đi trong thành, phải kêu xe, nói như vậy, người bệnh đáng thương người chung quanh cũng nguyện ý đáp bắt tay. Nhưng lão thái bà như thế làm vẻ ta đấy. Bệnh viện người đều không thể giúp nàng. Nàng chỉ phải hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài kêu xe. Nơi này rời thành xa, kêu một chiếc xe ít nói hơn trăm. Hơn nữa bởi vì kéo chính là người bệnh, đều đến thêm chút đi hối tiền. Lão thái bà nơi nào bỏ được. Bên ngoài lại cùng vài cái tài xế mắng một hồi. Nhưng nhi tử bên kia là một chút không động đậy. Vô pháp ngồi xe bus. Cuối cùng lão thái bà cùng một tài xế chết ma ngạnh phao. Rốt cuộc tiện nghi mấy chục khối. Sau đó trở về gọi người đem nhi tử dọn lên xe. Chờ rốt cuộc lộng xong, nàng mới phát hiện chính mình nghẹn vài tiếng đồng hồ nước tiểu ý. Cũng là, từ sơn thượng hạ tới chính là hơn 2 giờ. Lại ở bệnh viện bẻ xả lâu như vậy lại là kêu xe. Nàng nhìn đến nhi tử thương thế thời điểm liền thiếu chút nữa dọa nước tiểu. Lăng là nghẹn đến bây giờ. Xe vào thành còn phải vài tiếng đồng hồ đâu. Nàng đến đi tranh WC. Đi tranh WC cũng liền vài phút sự. Tài xế liền đánh cháy chờ nàng. Kết quả nhất đẳng không ra tới. Nhị đẳng cũng không ra tới. Liền chỉ có tắt hỏa xuống xe hỏi một chút. Kết quả nghe nói bệnh viện bên trong phát sinh tao loạn. Một cái lão thái bà bị người đánh hôn mê ném WC bên cạnh công cụ gian. Nếu không phải vừa lúc người vệ sinh đi phóng cây lau nhà. Phỏng chừng lúc này còn ở bên trong nằm ni tài xế ý thức được không đúng. Liền đi theo mọi người đi vào. Quả nhiên là kêu hắn xe lão thái bà. Lúc này nàng đã tỉnh lại. Ngồi dưới đất vỗ đùi gào khóc khóc lớn. Cái nào lòng dạ hiểm độc lạn phổi sát ngàn đao. Đây chính là cứu mạng tiền. Là ta cưới vợ tiền. Tích cóp cả đời a, nàng lôi kéo chung quanh bảo an ống quần không buông tay. Đem người quần đều mau túm đi xuống. Ta mặc kệ, ta ở các ngươi bệnh viện đánh mất tiền. Các ngươi đến bồi ta. Bồi tiền ta xem khẳng định chính là các ngươi bệnh viện người trộm. Bằng không các ngươi đều trị không được. Làm gì làm ta mang nhiều như vậy tiền. Bệnh viện đều, ngày gì, cầu, cũng không phải tùy ý lão thái bà vô độ chơi bĩ. Liền trực tiếp báo cảnh, liền như vậy cái trấn nhỏ, cảnh sát ly đến cũng không xa, không đến 10 phút liền tới rồi. Tài xế thấy bọn họ một chốc đi không được, liền trực tiếp đem người nâng xuống dưới. Có người tưởng khuyên lão thái bà nếu không trước cấp nhi tử chữa bệnh. Bị nàng trực tiếp mắng trở về, nói nhân gia bất an hảo tâm, liền tưởng đem nàng lừa đi, cái này còn có ai nhiều lời một câu. Chờ cảnh sát, mặc dù là hương trấn tiểu bệnh viện, nơi này cũng là có theo dõi. Bệnh viện đại bộ phận khu vực đều có thể bao trùm ni chẳng qua nơi này nói đến cùng điều kiện ở. Chỗ này, ở chuyên nghiệp góc độ xem, có cơ hội thừa nước đục thả câu địa phương vẫn là không ít. Tỷ như WC nữ ở lầu 2, hành lang bên trong là có camera có thể nhìn đến lúc ấy có người nào ra vào. Lại là nhìn không tới trong WC đã xảy ra gì đó. Chỉ nhìn đến lúc ấy WC không có gì người. Lão thái bà đi vào sau. Lại có hai cái phụ nữ đi vào. Bất quá 2-3 phút liền trước sau ra tới. Cảnh sát dò hỏi thời điểm. Hai người tỏ vẻ đi vào cũng không có nhìn đến lão thái bà. Thuyết minh lúc ấy nàng đã bị đánh hôn mê. Nhưng nơi này WC lại không phải trong thành cái loại này trang hoàng hoàn mỹ. Tư mật tính tốt đẹp WC, những cái đó cách gian thậm chí đại đa số môn đều hỏng rồi. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra bên trong có hay không người. Không có khả năng có người giấu kín ở bên trong thật lâu. Quả nhiên cảnh sát lại điều ra phía trước theo dõi. Nhất nhất đối ứng, đi WC người đều có tiến có ra. Không gặp ai đi vào tàng thật lâu không ra tới. Hơn nữa chạy theo cơ thượng xem, lão thái bà là bị Lâm Thời gọi tới. Nàng như vậy thân thượng khẳng định mang theo tiền, cho nên bị coi như mục tiêu. Len lỏi ở bệnh viện loại địa phương này ăn trộm cái cướp bóc phạm rất có nhãn lực kính. Cũng quái lão thái bà chính mình quá cao điệu, giống đến chỉnh đống lâu ai không biết nhà ngươi lúc này trạng huống. Như vậy cướp bóc phạm là khi nào đem lão thái bà liệt vào mục tiêu đâu? Cảnh sát phán đoán là 1-2 cái giờ trước kia, cũng chính là lão thái bà đại náo trong lúc, đối phương liền vẫn luôn ở chung quanh tùy thời mà động. Vì thế lại điều lão thái bà tiến bệnh viện sau sở hữu theo dõi. Đều không có nhìn đến dị thường. Lúc này một cái lão cảnh sát bạch đột nhiên nghĩ đến. Có không thể nào căn bản chưa đi đến bệnh viện. WC nữ cũng liền ở lầu 2. Còn có cái cửa sổ. Bên ngoài chính là một mảnh đất hoang. Mọi người qua đi, quả nhiên ở mặt tường cùng trên mặt đất phát hiện dấu giày. Đối phương chính là từ nơi này phiên đi lên, đánh hôn mê lão thái bà, đem tiền cướp đi, xem dấu giày là cái 41 mã nam giày. Phỏng đoán là mỗi người tử không cao, thân tay nhanh nhẹn nam nhân, nhưng lại nhiều manh mối liền không có. Đối phương rảo hoạt cẩn thận, thế nhưng một chút không lưu lại dư thừa dấu vết, lại hỏi phụ cận người có hay không chú ý, đều nói không có ấn tượng. Cái này lão thái bà há chịu y, đại xào đại nháo cùng bác sĩ cùng cảnh sát la lối khóc lóc. Nhưng lại như thế nào tiền cũng tìm không trở lại. Cuối cùng vẫn là bệnh viện phái xe đưa bọn họ đi trong thành. Quả nhiên trong thành bệnh viện cấp phán đoán giống nhau, chỉ có thể cắt bỏ. Không còn hắn pháp, lão thái bà lúc ấy liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tỉnh lại thời điểm vẫn là không chịu đồng ý cắt bỏ. Nhưng này không phải do nàng, nếu kéo đi xuống miệng vết thương hư thối, hậu quả càng không dám tưởng tượng. Lão thái bà đem nhi tử mang về nhà thời điểm, cả người đều là hoảng hốt, nàng chỉ biết, nhà nàng cả đời tích góp tiền không có, nhi tử cũng biến thái giám, lão ích gia căn ở nàng nơi này chặt đứt, không bao lâu lão thái bà nhi tử liền bởi vì bất kham chịu đựng chính mình không hề là nam nhân. Ở một cái sáng sớm tìm căn dây thường tượng điếu, từ đây lão thái bà trở nên điên điên khùng khùng, cả ngày ở trong thôn trại, khoe ra chính mình lập tức liền phải đương. Nãi nãi, nàng mơ thấy chính mình hoa tam vạn đồng tiền, cấp nhi tử mua cái tuổi trẻ nha đầu, thực mau liền có mang, xem nàng tuổi khẳng định sinh mấy cái cũng không có vấn đề gì. Cả ngày điên nhạc lão thái bà. Cũng rốt cuộc ở một ngày ban đêm, rơi vào một cái nước bùn hồ nước, sau đó rốt cuộc không bò dậy, mà thời gian trở về bát một chút, cầm tiền từ bệnh viện mặt sau rời đi bạch khởi đi vào một cái không người đường tắt. Cởi một đôi nam khoản dày ra, hướng lên trên bát một lọ cồn, ngay tại chỗ thiêu hủy, lại thay chính mình giấu đi giày, bình tĩnh đi ra ngoài, bạch nhị mai chân không tính tiểu. Bất quá muốn mặc vào nam khoản giày ra cũng có khó khăn. Nàng còn ở bên trong tắc không ít vải vụn mới chắp vá. Làm xong hết thảy, Bạch Khởi còn ở lão thái bà bọn họ phía trước rời đi cái này thị trấn. Ở chung chuyển đường dài nhà ga toilet lý, thay đổi thân quần áo, kéo xuống ba lô bên ngoài ngụy trang, lại tá trang, từ bên trong ra tới thời điểm lại là một khác phó bộ dáng. Phía trước ở trấn nhỏ thượng nhìn đến nàng người, mặc cho ai hiện tại đứng ở nàng trước mặt, cũng không nhận ra được, nàng phía trước có hóa trang, tuy rằng Bạch Nhị Mai lớn lên bình thường, nhưng Bạch Khởi thủ pháp nhưng không bình thường, người khác thấy sẽ chỉ là cái trắng nõn thanh thuần tiểu mỹ nữ. Ngũ quan cũng thông qua hóa trang thủ pháp đắp nặn được hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa bên kia hiện trường chứng cứ không đủ trừ phi đời trước tương quan người chờ trọng sinh. Nếu không tuyệt không sẽ có người đem Bạch Nhị Mai cùng kia địa phương người liên hệ ở bên nhau. Bạch Khởi trở lại Bạch Nhị Mai nguyên bản chuẩn bị đi làm công thành thị. Tùy tiện tìm được công việc, Bạch Nhị Mai không có bằng cấp. Bạch Khởi lúc này tự nhiên sẽ không tùy tiện bại lộ chính mình năng lực cùng với nhân thiết không. Hợp sơ hở, bất quá nàng cũng không vui đi quán ăn đoan mâm, liền tìm nhà kho lý hóa công tác rất tinh, nhẹ nhàng, bất quá tiền cũng ít, Bạch Khởi một chút toái vàng thay đổi 1-2 vạn, lại từ lão thái bà chỗ đó cầm mấy vạn. Lão thái bà kia mấy vạn nàng là khinh thường động, để lại cho Bạch Nhị Mai, coi như là nàng đời trước một chút bồi thường đi. Bạch Khởi mua cái di động, lại chi mấy thân trang phục, lại mua điểm, ngày di, dùng, kế tiếp liền không tính toán tiêu tiền. Công ty bên này bao ăn ở, Bạch Khởi khó được có nhiều như vậy trống không thời gian. Liền đem phía trước thế giới phim âm bản công pháp y thuật cùng với một ít ám khí kỹ xảo lấy ra tới. Nghiên cứu, mấy tháng sau, Bạch Khởi đang ở đi làm, có cảnh sát tìm tới môn, tiếp theo liền giả cũng chưa tới kịp thình, biên vội vàng ngồi trên xe cảnh sát rời đi, trong lúc nhất thời trong công ty cái gì suy đoán đều có. Đều kinh hãi với này thoạt nhìn nhỏ gầy thành thật nữ hài nhi cùng án kiện nhắc lên quan hệ. Bạch Khởi biết bị tìm tới tới là sớm muộn gì sự. Rốt cuộc đó là bọn buôn người. Ăn chính là nơi nơi buôn tàu này chén cơm ni bên ngoài buôn tàu đến đoán trước nguy hiểm phát sinh. Đi ra ngoài cùng người trong nhà cũng có công đạo. Bạch Khởi lúc trước tuy rằng trộm mang đi nữ nhân di động. Cũng lời nói gian ám chỉ Bạch Nhị Mai thúc công thiêu hủy nàng tùy thân vật. Để tránh trong khoảng thời gian ngắn bị tìm được. Nhưng đối phương đồng lõa hoặc là người nhà chỉ cần biết rằng nàng cuối cùng biến mất địa phương ở đâu, phát động bọn họ đặc có Internet, tìm được cũng là chuyện sớm hay muộn. Bạch Khởi trở lại trấn trên, một lần nữa nhìn thấy kia nữ nhân thời điểm, nữ nhân đã cùng phía trước lưu loát thời thượng quang tám sao cũng không tới. Nàng thân thượng mặc một cái cũ nát áo đơn, cùng lúc trước Bạch Nhị Mai như là một chỗ đi ra. Bạch Nhị Mai ít nhất còn thanh, xuân chun, sức sống, nhưng nữ nhân lúc này chỉ còn lại có bị tra tấn qua đi hôi bại hoảng hốt. Cùng mấy tháng trước thân đoạn hãy còn tồn bất đồng, nàng lúc này trên mặt không hóa trang, hoặc nhìn lỏng lẻo, ít nói già rồi 10 tuổi bộ dáng, bụng cùng thổi khí cầu giống nhau. Hiện tại đã là mùa hè, tự nhiên mập mạp thân đoạn vừa xem hiểu ngay, nữ nhân mang thai. Bạch Khởi trong lòng cười lạnh, nhìn thấy đối phương phản ứng đầu tiên lại là mờ mịt. Cảnh sát hỏi, Bạch Nhị Mai, người nhận thức nữ nhân này sao? Bạch Khởi mờ mịt lắc đầu. Không, không quen biết, nàng ai a? Phảng phất là bị Bạch Khởi thanh âm bừng tỉnh lại đây. Nữ nhân ngẩng đầu thấy nàng, lập tức điên rồi giống nhau muốn xông tới. Lúc này lại có hai người tiến vào, thoạt nhìn là đối phụ tử. Thấy Bạch Khởi liền phải duỗi tay đánh nàng, trong miệng cũng khó nghe mắng lên, Bạch Khởi nhanh nhẹn né tránh, trên mặt lại là sợ hãi biểu tình, trốn cảnh sát mặt sau, một bộ dọa hư bộ dáng. Sao, sao là, bọn họ đều là ai a? Các ngươi đột nhiên mang ta thấy bọn họ làm gì? Cảnh sát đem kia đối phụ tử trước đuổi đi ra ngoài. Lúc này mới khống chế được cục diện. Bọn họ làm Bạch Khởi ngồi ở một bên ghế trên, phiên tới nàng tư liệu, Bạch Nhị Mai, XX Trần XX Hương XX thôn người, sơ trung bằng cấp, tuổi 16 tuổi, nhưng là thoạt nhìn chỉ có 14-15 tuổi tuổi tác. Trên mặt một đoàn tính trẻ con, biểu tình mờ mịt, mang theo nông thôn nữ hài nhi đặc có đến hàm hậu cùng vô tri. Đang xem mắt nữ nhân, cảnh sát phá án nhiều. Tự nhiên đối người có một bộ chính mình trực giác, ở bọn họ xem ra, nữ nhân ngược lại là có vấn đề. Rất nhiều địa phương lời chứng cũng còn chờ khảo cứu, bất quá vẫn là đến ấn quy củ tới. Hỏi chuyện cảnh sát đối mặt Bạch Nhị Mai ngữ khí không như vậy đông cứng. 3 tháng 7 ngày đó, ngươi rời đi ra đi thành thị làm công, khi đó trên đường đã xảy ra cái gì? Bạch Nhị Mai nghe vậy. Nghĩ nghĩ nửa năm trước sự, sau đó đột nhiên nhìn về phía nữ nhân, ánh mắt ở mặt trên cẩn thận phân biệt, một lát sau mới một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Ngươi, là ngươi, ngươi như thế nào còn ở chỗ này? Nữ nhân cười lạnh, ta như thế nào ở chỗ này? Này không phải phải hỏi ngươi sao? Nói liền chỉ vào nàng cùng cảnh sát nói. Cảnh sát đồng chí, chính là nàng, chính là cái này. Tiện Gian, Gian, nhà đầu đem ta lừa trở về, lại đánh hôn mê ta, đem ta bán cho lão nhân kia, nàng đây là buôn bán dân cư. cảnh sát đồng chí các ngươi mau chảo nàng nha, Bạch Khởi vội vàng xua tay. Một bộ bị dọa trắng mặt bộ dáng, ngươi sao có thể ngậm máu phun người đâu. Ta bán ai lạp, ta lớn như vậy liền không trải qua trái pháp luật sự. Nhiều lắm trộm hai viên cách vách đồ ăn miêu. Ngươi mặc hại ta, nữ nhân lúc trước chính là bị này thôn cô giả ngu giả ngơ cấp bán. Đối nàng bộ dáng này là hận không thể cắn chết nàng. Thấy thế lại muốn khống chế không được tình tự. Bị cảnh sát nửa là trấn an nửa là áp chế xuống dưới. Cảnh sát tiếp tục hỏi, nhưng căn cứ ít nữ sĩ cách nói, là ngươi đem nàng lừa hồi nơi này, có thể cụ thể nói ngay lúc đó tình huống sao? Bạch Khởi vội vàng quay đầu, có thể, ta muốn nói liền không gì sánh kịp nói. Nàng còn dám nói ta lừa nàng trở về, ta còn nói nàng tưởng gạt ta đem ta đâu, ta lên xe nàng liền triền lại đây cùng ta lầm nhầm, xuống xe đi tìm đồng hương còn muốn cùng ta nói cảnh sát đồng chí. Ta tuy rằng tuổi còn nhỏ, không ra khóa môn, cũng biết nên đề phòng người, không thân không cố như vậy ân cần, kia giống người tốt sao? Cảnh sát bị nàng lộn xộn không có logic miêu tả làm cho đau đầu. Liền ý bảo nàng nói, ngươi đừng vội, chưa nói không tin ngươi. Như vậy, ngươi từ cùng nàng gặp mặt bắt đầu nói. Đừng nhảy, tận lực kỹ càng tỉ mỉ, Bạch Khởi lúc này mới bị trấn an tới rồi giống nhau. Hảo, tốt, tiếp theo ở Bạch Khởi miêu tả, sự tình đảo không kém, chỉ là chủ động bị động trình tự đảo ngược mà thôi. Nữ nhân giả bộ dẫn nàng thượng câu biến thành chủ động dây dưa. Ta lúc ấy cũng có chút tâm động sao, ta còn không có nghe nói qua như vậy cao tiền lương đâu. Liên tưởng đi theo đi thử, bất quá cha mẹ không đạo đi trong thành trước cùng người quen chào. Hỏi, hảo về sau có xong việc cũng có chỗ hỗ trợ, làm nàng lưu điện thoại đều không vui. Một hay phải đi theo ta đi, ta liền cảm thấy không đúng rồi sao. Này giới thiệu công tác, sao cùng sợ ta chạy giống nhau đâu. Ta có tự mình hiểu lấy a. Ta như vậy, ta nương đều nói, đi ra ngoài làm công đều không nhất định có thể nhìn chúng ta. Làm ta ngay từ đầu đừng so đo tiền lương cao thấp. Chỉ cần có ăn có trụ có tiền lấy, liền trước là money ấn nàng nói như vậy hảo. Sao như vậy để mắt ta như vậy cái ở nông thôn nha đầu đâu. Ta còn quản nàng vay tiền đâu. Nàng cư nhiên đều chịu. Dù sao ta là không chịu vay tiền cấp đầu thứ gặp mặt người, kết quả đi công trường. Nàng cùng ta đồng hương lăn một khối. Ta cho rằng nàng bị khi dễ sao. Nói muốn báo nguy, nàng chết sống không làm. Còn hỏi ta có phải hay không đồng hương chất nữ cũng tưởng triệt học làm công. Nói muốn cũng giới thiệu nàng, ta nói cứ như vậy. Ta cũng không cho ngươi giới thiệu công tác, nàng còn không được, một hai phải ta suốt đêm mang nàng trở về, đồng hương không có nữ nhi. Nhưng thật ra có cái không cùng chi chất nữ, điều kiện cùng lúc trước Bạch Khởi miêu tả không sai biệt lắm. Đây là nàng nhất định liền tính tốt, tuyệt không sẽ ở mấu chốt địa phương lưu lại sơ hở. Cảnh sát đồng chí, ta chính là có ngốc, cũng biết nàng không đúng a. Nhưng khi đó nàng giết người giống nhau nhìn ta lại không dám ở bên ngoài phản kháng. Ai biết nàng có thể hay không gọi người tới. Nàng nói nàng trong thành quan hệ nhiều đâu, ta chỉ phải đem nàng mang về tới. Tốt xấu ở chính mình trấn trên ta sẽ không bị khi dễ. Đầu tiên là đi tìm thúc công ra. Thúc công nói ta con nít con nôi. Cùng loại người này nhắc lên quan hệ sợ có hại. Làm ta tốt nhất chờ nàng không tỉnh liền đi. Đi thành phố lớn nàng liền tìm không ta, ta nói ta không lộ phí. Đến chờ Hừng Đông về nhà tìm nương lấy lộ phí. Vẫn là thúc công hảo tâm cho ta mấy trăm khối làm ta miễn bị nương đánh một đốn đâu, cảnh sát nghe. Vậy, khiếp sợ rất nhiều sôi nổi hiểu rõ. Này còn không phải là bọn buôn người tưởng phiến nhân gia nữ hài nhi. Kết quả bởi vì liên tiếp ngoài ý muốn ngược lại đem chính mình đáp đi vào sao? Đây là không hề nghi ngờ phản sát a. Vốn là đối nữ nhân có hoài nghi cảnh sát lúc này cũng đem nàng khảo trụ. Hơn nữa khống chế được trượng phu của nàng cùng nhi tử. hiện tại cũng không phải là đơn thuần án kiện, không chuẩn còn có thể liên lụy ra một người khẩu buôn bán đội. Chẳng qua trước mắt này nữ hài nhi ở trình sự kiện bên trong định tính. Không khó coi ra có chút địa phương nàng xác thật sợ gánh vác trách nhiệm lảng tránh mấu chốt. Hơn nữa cùng nữ nhân nói pháp có xuất nhập, nhưng đối phương tuổi còn nhỏ. Nếu chứng thực nàng đều không phải là chủ quan thượng phạm tội. Gần chỉ là vì tự bảo vệ mình, thả lúc trước thu kia tiền không phải thù lao. Hơn nữa lão nhân kia chủ động cấp tiền xe, tưởng đem nàng mau chóng đuổi đi nói. Hoàn thành này một hành động vĩ đại nữ hài nhi phỏng chừng đến cuối cùng. TP, sự không có, hết chương.